Em không ngoan. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh già dạng cau mày. Tại sao lại là người phụ nữ này? Cô ta đăng ảnh như này thì có liên quan gì tới Thương Dư Mặc? Cô chưa quên chuyện ngày trước. Sau khi Thương Dư Mặc bị người phụ nữ này chạm vào, anh suýt thì dùng cồn sát trùng tẩy hết cả lớp da ra. Bệnh thích sạch sẽ đáng sợ thật. Tới tận trước khi tới Bắc Thành, di chứng bệnh thích sạch sẽ của anh mới đỡ một chút. Vốn cô đã giận chó đánh mèo sang Bùi trước. Giờ lại thấy cô ta bày trò. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lover Velen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Lover Velen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đâu ngờ, cô còn chưa kịp hỏi. Ngôn thư đã nói tiếp. Tối qua cô ta cắt cổ tay tự tử được đưa đi bệnh viện. Nghe nói hiện tại vẫn đang cấp cứu. Cái gì? Đôi mắt đen láy trong veo của Ninh già dạng thoáng giật mình kinh hãi. Tự tử, nghĩ đến lần gần nhất gặp Bùi trước. Tính cách kiêu ngạo không ai bì nổi đó hoàn toàn không giống người sẽ tự sát. Ngôn thư đóng Instagram lại. Mở một giao diện khác. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lover Velen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Lover Velen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Là một diễn đàn y học nào đó. Có vẻ như diễn đàn này rất thích hoàng hậu giới y học Bùi trước. Cho nên sau khi biết tin cô ta nhập viện lúc nửa đêm thì lập tức đăng bài. Mỹ nhân hoa hồng Bùi trước sau khi đăng bài trên Instagram đã cắt cổ tay tự vẫn. Nghi ngờ là do tổn thương trong chuyện tình cảm. Người viết là y tá bình thường tại một bệnh viện ở Bắc Thành. Tối qua trong lúc trực ban, không ngờ lại tình cờ gặp mỹ nhân hoa hồng được đưa tới phòng cấp cứu. Dựa theo bài đăng trên Instagram trước khi tự sát, hot search tiên dáng Trần Thương tỏ tình với bà Thương cùng ngày hôm đó. Tổng hợp lại rồi phân tích, có thể là mỹ nhân hoa hồng bị tổn thương trong chuyện tình cảm. Bên dưới có người trả lời. Không đơn thuần là tổn thương trong chuyện tình cảm đâu. Viện khoa học đã công bố Bùi trước mắc bệnh tâm thần nặng nên bị cho thôi việc. Chụp màn hình JPG. Ôi trời, bệnh tâm thần nặng, yêu mà không được đáp lại à, bị tổn thương sâu sắc lắm nhỉ. Theo nguồn tin nội bộ thì Bùi trước không chỉ đơn thuần bị cho thôi việc mà là không thể nào đặt chân vào giới y học nữa. Do bên trên ra lệnh đấy. Tôi nghe nói là do người phía tiên dáng Trần làm. Trời ạ, tiên dáng Trần thật tàn nhẫn. Không yêu thì thôi. Không ngờ còn ép người ta tự sát. Cô ấy có gì sai chứ? Chẳng qua là yêu sai người mà thôi. Có chuyện này không biết có nên nói ra hay không? Trước đây tôi là fan hâm mộ của tiên dáng Trần cho nên thường xuyên lượn lờ trong diễn đàn bệnh viện anh ấy làm việc. Có một chiều nọ, trên diễn đàn xuất hiện một thread. Có bác sĩ chụp được ảnh mỹ nhân hoa hồng cầm tay tiên dáng Trần trong hành lang bệnh viện. Hơn nữa còn nghe thấy mỹ nhân hoa hồng nói. Quá yêu anh, tôi vừa định chụp màn hình lại thì thread này đã biến mất. Hơn nữa toàn bộ diễn đàn buôn dưa cũng biến mất. Mọi người thử nghĩ mà xem. Giờ tôi thực sự không dám nghĩ đến. Khỉ thật, đàn ông một khi đã tàn nhẫn thì thực sự đáng sợ. Tôi biết ngay là bọn họ có tình xưa mà. Tôi hiểu rồi, mỹ nhân hoa hồng nhìn thấy người mình yêu công khai tỏ tình với vợ. Lại còn chèn ép cô ấy phải rời khỏi ngành y cô ấy tâm huyết cho nên mới hoàn toàn sụp đổ. Quyết định tự sát, ôi, cuối cùng rồi hoa hồng cũng sẽ tàn lụi. Nghe buồn quá, có quyền thế thích làm gì thì làm hay sao? Không biết là do có người cố ý lèo lái dư luận hay là do loài người luôn thích đồng cảm với kẻ yếu thế. Hiện tại dư luận gần như nghiêng hẳn về một bên, thậm chí ầm ĩ sang cả Weibo. Trong lúc Ninh già dạng đang xem diễn đàn, không tỏ bất kỳ thái độ gì, Tiểu Lộc theo dõi sát tình hình trên Weibo. Quả nhiên bị đẩy lên hot search rồi. Tiên dáng Trần của giới y học mua danh chuộc tiếng, bức hiếp phụ nữ yếu thế tự sát. tiêu đề gần giống một tin tức xã hội này kết hợp với cái tên Thương Dư Mặc đang rất hot lập tức gây nên sóng to gió lớn. Ninh Già Dạng nghiêm mặt gọi điện thoại cho anh. Nhiều lần đều báo máy đang bận. Cuối cùng, đến lúc cô bực mình muốn quẳng điện thoại đi. Bỗng nhiên Tiểu Lộc hít sâu một hơi. Ôi chao, không hổ là bác sĩ Thương. Đúng là được trọng vọng mà. Trọng vọng gì? Tiểu Lộc luống cuống tay chân đưa máy tính bảng cho cô. Mau xem đi ạ, giới học thuật, giới y học, thậm chí giới kinh doanh. Các công ty hàng đầu trên sàn chứng khoán trong nước cũng ủng hộ bác sĩ Thương. Trời, mọi người có nói đây là bằng chứng 10-10 cho thấy Bùi trước bị tư bản uy hiếp. Đúng là không còn gì để nói. Tại địa điểm ghi hình ở bảo tàng, Lục Nghiêu vội vàng đến đây. Sau khi đạo diễn Giang biết có chuyện cấp bách, vội vàng hô ngừng, sau lưng Thương Dư Mặc là rất nhiều báu vật siêu tầm. Anh cúi đầu, ngón tay dài trắng lạnh cầm điện thoại, vẻ mặt hờ hững thoát tục, hoàn toàn không bối rối nôn nóng vì bị bôi nhọ như tưởng tượng. Trái lại, khóe môi còn nhếch lên rồi cười mỉa mai, không nói tới quan hệ giữa đạo diễn Giang và ba của Thương Dư Mặc. Cho dù chỉ là vì chương trình này, ông ta cũng không thể để Thương Dư Mặc bị bôi nhọ như vậy. Nhân lúc chúng ta vẫn chưa ghi hình xong, hay là chúng ta tổ chức phát trực tiếp, cậu đứng ra công khai làm sáng tỏ. Đứng trước các đối sách mọi người nghĩ ra, Thương Dư Mặc không đáp, nhẹ nhàng giơ tay lên. Chờ một lát, mọi người, lửa cháy đến nơi rồi còn chờ một lát. Chỉ có Tòng Diên đứng bên cạnh. Tình cờ liếc thấy màn hình điện thoại của Thương Dư Mặc là biểu cảm khó tả. Bà Thương gọi tới, mọi người ngầm hiểu ý với nhau. Thế là bình thường, Lục Nghiêu không hiểu, không phải anh ta chỉ vắng mặt một tối thôi sao? Sao có vẻ như những người này biết được bí mật lớn lao gì? Trái lại, đạo diễn Giang cực kỳ lo chương trình của họ sẽ bị rơi đài. Sau khi thấy phản ứng của boss nhà mình, Lục Nghiêu hoàn toàn yên tâm. Yên tâm đi, đã tính trước được chuyện cô ta chó cùng rứt dậu rồi. Chuyện nhỏ thôi, đảm bảo xử lý xong trong nửa tiếng. Đạo diễn Giang như thể tóm được cọng cỏ cứu mạng. Thật sao? Thật, Lục Nghiêu cực kỳ tin tưởng vào hiệu suất của boss nhà anh ta. Lúc này Thương Dư Mặc có hiệu suất cực cao đang kiên nhẫn một cách hiếm thấy. Giải thích với cô chuyện điều tra Bùi trước trong thời gian qua. Cuối cùng anh nói. Làm sai thì tất nhiên phải chấp nhận hình phạt. Vốn Ninh Già Dạng còn lo lắng. Không biết chuyện Bùi trước tự sát có ảnh hưởng tới Thương Dư Mặc hay không. Giờ nghe anh nói vậy, cô thấy lo cho mình hơn. Cứ có cảm giác câu này của anh là quanh co ám chỉ cô. Ngờ đâu, một giây sau, người đàn ông bỗng đổi giọng. Anh lại không sạch sẽ rồi. Làm sao bây giờ? Giọng anh vẫn lạnh nhạt như bình thường. Ninh Già Dạng dường như nhớ lại mấy ngày trước. Anh ôm cô hít hà suốt cả ngày. Nói mình là động vật họ mèo cỡ lớn có bệnh sạch sẽ nhưng bị không sạch sẽ. Cô bất giác mềm giọng đôi phần. Em có cách. Một giây sau, Ninh Già Dạng mở Weibo trên điện thoại. Dưới cái nhìn kinh dị của nhóm ngôn thư, cô viết một đoạn văn dài trong topic này. Ninh Già Dạng V. Mua danh chuộc tiếng nghĩa là lợi dụng thủ đoạn lừa dối nào đó để kiếm được tiếng tăm. Còn toàn bộ vinh quang của Thương Dư Mặc là do anh ấy cứu được hàng ngàn hàng vạn bệnh nhân. Một bác sĩ hiền lành từ bi như vậy, chắc chắn không thể nào có chuyện ép người khác tự sát. Ngồi đây chờ xem vả mặt, tiên giáng trần của giới y học mua danh chuộc tiếng, bức hiếp phụ nữ yếu thế tự sát. Cô có lượng fan hâm mộ đông đảo. Hơn nữa lại là ngôi sao nữ đầu tiên thuộc ngành giải trí đứng ra phát biểu quan điểm. Lại có quan hệ hàng xóm với Thương Dư Mặc, cho nên bài viết nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý, từ khóa. Ninh Già Dạng công khai ủng hộ Thương Dư Mặc, thậm chí còn vượt lên trên từ khóa của hai đương sự. Thương Dư Mặc Bùi trước, chiếm lĩnh vị trí số 1 trên hot search. Thương Dư Mặc vốn chỉ tận dụng việc mình yếu thế để được ba Thương yêu thương thôi. Không ngờ lại có niềm vui bất ngờ ngoài dự đoán. Có điều, người đàn ông rủ hàng mi xuống. Nói như thở dài, anh không từ bi. Nếu cô mong anh từ bi, vậy thì sẽ theo ý cô vậy. dưới sự thúc giục của đạo diễn Giang. Sau khi cúp điện thoại, Thương Dư Mặc lập tức bắt tay vào xử lý vụ việc. Chỉ sau nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, các kênh truyền thông tin tức chính thống, được sự đồng ý của người nhà, tung ra bệnh sử từng mắc bệnh tâm thần của Bùi trước trước. Không phải bệnh tâm thần do bị Thương Dư Mặc chia tay, rồi đau lòng quá mức nên mắc phải như lời đồn đoán, mà là rối loạn nhân cách hoang tưởng được chẩn đoán từ năm 12 tuổi. Lúc đó cô ta vẫn chưa quen biết Thương Dư Mặc. Một nguồn tin chính thống khác cho biết, luận văn tiến sĩ của cô ta là giả. Cuối cùng Học viện Khoa học Y khoa Bắc Thành cho biết nguyên nhân cô ta bị sa thải đồng thời bị cấm cửa khỏi giới y khoa là do cô ta che giấu bệnh tâm thần, là thiếu trách nhiệm với người bệnh. Làm giả về học thuật là không thể dung thứ. Nguyên nhân không hề liên quan tới những người khác. Giới học thuật là cộng đồng được người người công nhận là không sợ cường quyền, cực kỳ thanh cao, khinh thường nói dối. Huống hồ họ đã điều tra rõ ràng, hoàn toàn đối lập với những tài khoản định hướng dư luận ăn không nói có. Tung tin đồn Bùi trước trước bị Thương Dư Mặc ép tự sát. Tiểu Lộc nói vuốt đuôi. Em biết ngay là không có chuyện gì tiên giáng trần không làm được mà. Tất cả là do người phụ nữ tự sát ăn vạ. Vừa rồi đã được cấp cứu thành công rồi. Không biết có phải là vì yêu sinh hận, cố ý lợi dụng sự đồng tình của công chúng để bôi nhọ bác sĩ Thương hay không? Ninh Già Dạng chứng kiến sự thay đổi của dư luận, vừa sung sướng trong lòng vừa không nhịn được khinh bỉ tên động vật họ Mèo kiêu ngạo kia. Vừa rồi còn giả bộ đáng thương, hại cô không biết phải thu dọn chiến trường thế nào. Đọc bình luận bên dưới bài đăng Weibo vừa rồi của cô, chị cũng công khai ủng hộ tiên giáng trần, như vậy rồi thì liệu có thể rửa cho mắt sáng lên một chút được không? Không bảo chị phải tìm được anh bạn trai như hàng xóm của chị, nhưng cũng không thể là loại câu giờ dị hợm kia được chứ. Đường đường là tiên nữ, hoàn toàn không xứng đôi với kẻ theo phong cách lạc loài. Hôm nay Ninh Già Dạng đã chia tay với tóc xoăn bạc chưa? Chưa, nhưng hy vọng cô ấy nhanh chóng tỉnh táo. Ngôn thư nói đầy ẩn ý, mặc dù hành vi ủng hộ bác sĩ Thương của em hết sức ngầu và dũng cảm, nhưng hiện tại bộ dạng bị đám fan hâm mộ đuổi theo sau yêu cầu chia tay của em lại rất nhếch nhác. Tiên nữ không bao giờ nhếch nhác, vậy mà nói họ không xứng đôi. Tóc xoăn bạc dị hợm ở chỗ nào? Rõ ràng là tiên khí phiêu bồng không nhuốm bụi trần. Nghĩ đến dị hợm, trong đầu Ninh Già Dạng lập tức hiện ra cánh tay phủ kín hình xăm của Khương Liệu. Thực sự nên để cho họ mở mang tầm mắt. Thế nào là ông tổ của dị hợm thực sự? Đúng rồi, hình xăm. Đôi mắt xinh đẹp của Ninh Già Dạng bỗng nheo lại. Cô cầm điện thoại di động lên, bấm dãy số quen thuộc, đi thẳng vào vấn đề. Khương Liệu, cậu có rảnh không? Tuần sau xăm cho tôi một hình. Khương Liệu ngạc nhiên, sau đó cổ họng khàn khàn cười khẽ. Đáp, không phải làn da của tiên nữ phải hoàn hảo không chút tì vết sao? Sao nỡ tạo ra tì vết vậy? Với anh ta thì hình xăm không phải tì vết. Nhưng người theo chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan từ nhỏ như Ninh Già Dạng thì ngay cả lỗ tai cũng không chịu bấm. Sợ có lỗ tai thì mình không còn hoàn hảo nữa. Bình thường chỉ đeo khuyên kẹp, người mà đến một cái lỗ tai bé xíu cũng chê là hủy hoại làn da. Giờ lại chủ động đòi xăm mình. Hàng mi của Ninh Già Dạng có phần ngẩn ngơ. Bắt đầu từ khi nào mà thứ trước đây cô luôn chấp nhất như vậy, lại bất chi bất giác tùy ý từ bỏ, đặt anh vào vị trí số một trong lòng. Cô thoáng dừng giây lát. Bớt nói nhảm đi, cậu có rảnh không? Khương Liệu nói đầy ẩn ý sâu xa. Hiểu rồi, rơi vào bể tình. Lần này, Ninh Già Dạng không phản bác như lần trước. Cách chương.